Chiến thần Hào Môn, chương 1290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1290 chương gặp chuyện bất quyết hỏi truyền kỳ. Cầu ca khẽ nhíu mày. Là muốn lấy đức phục nhân, hay là trực tiếp dùng quả đấm? Đại ca nói lần trước lời nói, ta không có hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cường điệu qua, phải lấy đức phục nhân, nhưng dường như, bọn họ cũng không còn thấy Giang Ninh dùng qua biện pháp này a. Gặp chuyện bất quyết. Hỏi truyền kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca cắn răng một cái, nghĩ đến Giang Ninh trước nhắc nhở qua chính mình. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm tỉnh thành truyền kỳ Tô Vân dãy số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại na một đầu, lúc này chính là ban ngày, Tô Vân mới vừa tan học chuẩn bị đi ăn, thấy là cầu ca điện thoại tới, hưng phấn mà tiếp thông đứng lên. Cầu ca, lại đi đâu chơi, dĩ nhiên không mang theo ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Vân líu díu, ngữ tốc cực nhanh, cầu ca chưa từng cơ hội mở miệng. Một lúc lâu, hắn hô một tiếng, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, cầu ca lập tức đem mình hoang mang, nói cho tỉnh thành truyền kỳ Tô Vân. Ta làm như thế nào chọn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đần A Tô Vân trực tiếp mắng lên, ở tỷ phu ta trước mặt ngươi tự lấy đức phục nhân A cho hắn chút mặt mũi, hắn không ở, ngươi quản hắn nói cái gì đó, ai làm chuyện xấu, ai không nghe lời, ngươi liền đánh hắn. Đánh như tử hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến chỗ này, Tô Vân cũng không có cách nào. Cầu ca, ngươi dựa vào cái gì lấy đức phục nhân? Người ba gậy gộc buồn bực không ra một cái dám tới, người nào phục? Dám nói như vậy, ngoại trừ Tô Vân còn có ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngồi một bên lão Lục mấy người, ngạnh sinh sinh nín cười, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cầu ca vội vã đóng miễn đề, ho khan hai tiếng. Nói mò gì nói thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc. Động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng chỉ có nắm tay cái này tốt sử dụng, nơi nào còn có lựa chọn khác. Ô tô chạy như bay, khẳng đặc trực tiếp mang theo bọn họ, hướng phía từng cái quảng trường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Giang Ninh trở lại tiểu điếm. Lâm Vũ thật đã ngủ rồi rồi, ngày mai sẽ là Lâm Thị tập đoàn hải ngoại chi nhánh công ty thành lập thời gian, nàng cần bảo trì tinh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh đi tới cửa bên ngoài của hành lang, thang lầu chỗ tối tăm, đứng một người toàn thân đều giấu ở trong bóng tối, nhưng từ thân hình có thể phân biệt ra được là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương thế của ngươi như thế nào? Đều khôi phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bảo gia đã diệt mối thù của ngươi cũng báo kế tiếp muốn đi nơi nào? Không có địa phương đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Có chuyện nói thẳng, ta muốn theo ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, đạo thân ảnh kia cất bước đi ra, là Trần Hoang Đường. Hắn hai tròng mắt như điện, ở ánh sáng mờ tối dưới, tinh quang lòe lòe, dường như hai khỏa minh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn trở nên mạnh mẽ, càng mạnh, Giang Ninh nhìn Trần Hoang Đường. Ngươi còn chưa đủ mạnh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hoang Đường không nói chuyện, vấn đề này, rất buồn chán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là hắn quá mạnh, đã sớm đơn giản giết Bảo Quang Vinh Đông báo thù, gặp qua Giang Ninh Nhân, ai dám nói mình cường. Ai dám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại hắn Trần Hoang Đường không dám. Người trên mặt nổi người, đã đủ nhưng người trong bóng tối, không có ta thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hoang Đường dừng một chút tiếp tục nói. Rất nhiều chuyện ta có thể giúp ngươi làm tỉ như âm thầm bảo hộ mưa thật nha đầu kia. Ta đây không phải thiếu nhân tình của ngươi càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại ngươi cũng sẽ không còn kiếm bộn không lỗ buôn bán, như thế nào? Trần Hoang Đường nở nụ cười một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh cũng cười đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Trần Hoang Đường, ta biết ngươi nghĩ làm cái gì cơ hội này, ta cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Giang Ninh xoay người trở về phòng, mà Trần Hoang Đường, lần nữa ẩn giấu vào trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, 9 giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Thị Hải ngoại chi nhánh công ty chính thức thành lập. Tin tức truyền tới Lệ Gia, truyền tới Nghiêm Ngặt, Tuyên Hồng trong lỗ tai, cái khuôn mặt kia khuôn mặt trong nháy mắt thanh hắc xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi cũng làm ăn cái gì, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Đồng Mát trong đâu, hắn không phải nói không thành vấn đề, hắn ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng chửi ầm lên, Nghiêm Ngặt thiếu, Đồng Mát trong hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thủ hạ nơm nớp lo sợ nói, hắn đập chúng ta Lệ Gia công ty, cách chương.